Anh Thuận thích cô gái biết làm việc nhà. Còn mẹ của anh Thuận cũng có yêu cầu rất lớn với con dâu. Phúc Nhạc Nhạc nhìn ngứa mắt không nhịn được nói. Đồ đạc không dơ nhưng hơi lộn xộn. Đặc biệt là khi Sở Từ bước vào cửa phát hiện trên giường không có chỗ trống đã đá văng đống đồ sang một bên. Trong chớp mắt đống đồ bị đá rơi đầy đất. Đồ vật tốt như vậy bị nàng đá hư. Quá đáng thương. Cách Chương.